Tổ huấn, chương 190, Thái tử làm người hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 190, Thái tử làm người hòa giải. Gặp nhị gia muốn đi dưỡng tâm viên đưa thuốc, nhìn hắn đi đều mất công bộ dáng. Mộng Khê tâm sinh không đành lòng, nói muốn chính mình đại nhị gia đi xem đi. Nhị gia thấy, đâu chịu lại nhường nàng lại đi. Hò một tiếng nói, Khê nhi, người đi dưỡng tâm viên mẫu thân hoàn hảo. Cái kia mẫu thân có hay không bởi vì ta bất hiếu trách phạt ngươi. Nghe Tử Nguyệt nói, đại phu nhân hôm nay so với ngày hôm qua mạnh hơn nhiều. Cũng có chút tinh thần. Nhị gia lỗ mãng đã làm sai chuyện. Là vì tỳ thiếp ngày thường không có khuyên nhủ. Phóng túng nhị gia kết quả. Tỳ thiếp đại nhị gia bị phạt nguyên là hẳn là. Chính là sau này đại lão gia đi lại. Bởi vì lo lắng nhị gia thương. Tài miễn tỳ thiếp trách phạt. Muốn tỳ thiếp trở về hảo hảo hầu hạ nhị gia. Cũng nhường tỳ thiếp chuyển cáo nhị gia. An tổng quản chuyện đã có kết quả. Bởi vì tiêu phủ không lại truy cứu. Bình Dương phủ doãn đã đem trượng tệ sửa vì lưu đày. Đã nhiều ngày liền đăng báo. Muốn nhị gia này nhị ngày thanh nhàn. Ở suy nghĩ vài cái tổng quản nhân tuyển. Cấp đại lão gia đưa đi qua. Này tiêu phủ không thể một ngày không có tổng quản. Huống chi đại phu nhân hiện tại chính bệnh. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này. Một trận lo lắng. Không ngoài sở liệu mẫu thân vẫn là phạt Khê Nhi. Đem đối hắn oán đều phát đến Khê Nhi trên người. May mắn phụ thân đi qua. Cứu Khê Nhi. Đứng ở kia nhìn Mộng Khê thật lâu sau. Mới mở miệng nói. Đã Khê Nhi đã thay ta nhìn qua mẫu thân. Ta liền bất quá đi. Khê Nhi cũng không cần lại tự mình đi. Khê Nhi quay đầu an bày cá nhân. Đem ta chuẩn bị dược liệu thuốc bổ nhất tịnh đưa đi dưỡng tâm viên chính là. Mộng Khê bận gật đầu đáp lời. Đỡ Chi Thu. Tùy ở nhị gia phía sau. Vợ chồng hai người cùng nhau trở lại tiêu tương viện. Nhất phẩm trà lâu lầu hai ghế lô không giống khác trà lâu. Dùng bình phong cách trở. Mà là mỗi gian đều trang có bất đồng hoa bản cửa gỗ. Bên trong trên vách tường dắt bồi tinh xảo tranh chữ. Bố trí tươi mát thanh lịch. Phong cách cổ xưa hào phóng. Thái tử hôm nay tuyển một cái dựa vào bác nhã gian. Nhã gian nội nhiên đàn hương hương. Thản nhiên thơm ngát như có như không. Bên trong bãi tử đàn mộc phúc thọ văn ngai vàng ỉ cùng bàn trà. Tối mặt vị ải ghế ngồi một cái ca cơ. Trước mặt phóng một cái đàn tranh. Hành vân lưu thủy bàn khúc theo ca cơ chỉ đoan chảy ra. Làm cho người ta có loại thâm trầm lại phiêu nhiên xuất thế cảm giác. Dường như hết thảy huyên náo đều đã đi xa. Chỉ có này âm thanh của tự nhiên. Làm cho người ta say mê. Thái tử trước mặt phúc thọ văn trên bàn trà. Có tự bày biện trà hải. Ấm trà. Công đạo chén. Trà lậu. Phẩm trà chén. Văn hương chén chờ trọn vẹn phỉ thúy trà cụ. Pha trà đối tuyển trà. Xúc thủy. Trí cụ. Đun nấu. Phẩm trà các khâu đoạn đều phi thường chú ý. Nhị đệ. Chúng ta hôm nay pha trà dùng thủy là vi huynh cố ý theo Lộc Đỉnh Sơn vận đến Sơn Thủy Tuyền. Thái tử động tác tao nhã nấu trà. Trong miệng kỹ càng giảng giải. Chỉ thấy hắn tiếp nhận tiểu tống tử đệ thượng nước sôi. Đem trà cụ lâm nóng một lần sau. Lại đem nóng trà cụ thủy đổ nhập trà hải. Tiếp hành y cao nhằm phía ấm trà chung chú thủy. Xung hoàn sau đem nước trà trực tiếp đổ nhập trà hải cũng giải thích nói. Cái này gọi là tẩy trà. Nói xong lại hướng ấm trà chung nhảy vào nước sôi. Đây mới là đạo thứ nhất trà. Phao hảo sau. Đem nước trà ngã vào công đạo chén. Lại cấp tốc đều đều tuần châm đến văn hương trong chén. Châm hoàn sau đem phẩm trà chén khấu ở văn hương chén thượng. Cuốn đối ẩm. Toàn bộ động tác như hành vân lưu thủy bàn hành văn liền mạch lưu loát. Thái tử liên cho nàng hạ hơn 10 đạo thiệp mời. Yêu nàng hồi Bình Dương nhất tự. Làm hại nàng không thể không chờ nhị gia thương nhất hảo. Liền trộm chạy đến. Không phải chỉ là để cho nàng đi đến nhìn hắn trà nghệ đi. Ngồi ở thái tử đối diện Mộng Khê đối trà nghệ không biết gì cả. Thái tử động tác. Nhường nàng hoa cả mắt. Nhưng nàng thích loại này tương hòa. Túc mục. Vô cùng ấm áp không khí. Thanh u âm nhạc. cùng thái tử giải thích hình thành một loại động tĩnh hài hòa ý cảnh, nhường Mộng Khê cảm thấy hết sức điềm tĩnh, thư thái. Không biết thái tử tìm nàng chuyện gì, Mộng Khê cũng không nói lời nào, ngồi ở kia mặt hàm mỉm cười xem thái tử động tác. Chỉ thấy thái tử cuốn hoàn, nhẹ nhàng toàn ra văn hương chén, di tới chóp mũi hít sâu một ngụm, say mê gật gật đầu. Tiểu tống tử sớm đem thái tử châm trà ngon hai tay đoan đến Mộng Khê trước mặt, lấy lòng nói, Lý công tử, có thể nhấm nháp đến thái tử tự tay nấu trà, trừ bỏ đương kim thánh thượng ở ngoài, ngài là đại tề đệ nhất nhân. Không nói này pha trà thủy là thái tử cố ý an bày người đi Lộc Đỉnh Sơn thủ đan, này bộ trà cụ cũng là thái tử hiện theo trong cung mang xuất ra. Thái tử nói, này phỉ thúy chén có thể bảo trì trà nguyên vị. Mộng Khê nghe xong, mỉm cười đối thái tử nói, tiểu đệ đa tạ đại ca yêu ái, nhị đệ phẩm một chút. Này trà là năm nay phía Nam tân tiến cống Thiết Quan Âm trà khí xanh trong tập nhân Vưu Thắng cho Lan Hương. Này đạo thứ nhất trà muốn phân tam cái miệng nhỏ đến phẩm. Đầu một miệng trà muốn chậm rãi hút vào, sau đó nhẹ nhàng nhấm nuốt, bố đầy khoang miệng. Lúc đó chung nước trà biến nùng khi từ từ nuốt xuống, lại theo chén duyên tiểu mân một ngụm nuốt xuống. Thứ ba khẩu đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Có thế này có tam khẩu mới biết vị. Tam phiên tài động tâm, cảm giác. Thái tử biên nói, biên làm mẫu cấp Mộng Khê xem. Mộng Khê học thái tử. Tam khẩu uống xong, quả nhiên miệng mũi sinh hương. Hay gò má sinh tân. Tất nhiên là cùng chính mình bình thường uống bất đồng. Bất giác khen không dứt miệng. Cuối cùng ý còn chưa hết nói, tiểu đệ thường nghe người ta nói rượu ngon ngàn chén khó thành chi kỷ, trà xanh nhất chản cũng có thể say lòng người. Hôm nay phẩm đại ca trà, quả thực say lòng người. Gặp nhị đệ cao hứng, thái tử lại cho nàng vọt lên đạo thứ hai trà. Tán gẫu nổi lên Quan Âm trà ý nhị. Thái tử không vội mà nói chuyện nhi, chỉ nói trà nghệ. Mộng Khê cũng không cấp, tưởng thật cùng thái tử phẩm khởi trà đến. Gặp trà phẩm không sai biệt lắm, thái tử có thế này vẫy vẫy tay, đem đạn đàn tranh ca cơ cùng tạp vụ nhân chờ đều đánh phát ra. Xem Mộng Khê nói, nhị đệ cùng Bình Dương thế gia Tiêu gia từng có chương. Nghe xong lời này, Mộng Khê tay run một chút, thuận thế đưa tay lý trà đưa đến bên miệng nhất ẩm mà vào. Buông phẩm trà chén, ổn ổn tâm thần, này mới mở miệng nói, tiểu đệ hàng năm bên ngoài, cùng Tiêu gia không hề liên quan. Đại ca gì ra lời ấy? Nha, kia có lẽ là hiểu lầm. Tiêu nhị gia không lâu tìm ta, nói không biết thế nào đắc tội nhị đệ. Di Xuân Đường lầu hai kỳ dược cũng không mua cấp Tiêu gia. Biết ta cùng nhị đệ là anh em kết nghĩa, muốn ta ở bên trong làm người hòa giải. Nhất là cởi bỏ hai nhà quá tiết. Nhị là có sự muốn nhờ nhị đệ. Mộng Khê nghe xong lời này, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lý Độ cùng Âu Dương Địch, cười khổ một chút nói, việc này tiểu đệ còn cho tới bây giờ không biết, tưởng là dưới nhân có cái gì hiểu lầm. Đại ca đã đưa ra, tiểu đệ quay đầu cha nhất cha, ước thúc một chút đó là, làm phiền đại ca cùng Tiêu nhị ra nói một chút, điểm ấy việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Hảo, nhị đệ chính là sảng khoái. Hôm nay Lý Toản ở Phượng đến các thiết yến, hẹn Tiêu nhị gia, tưởng là hiện tại Tiêu nhị gia sớm chờ ở kia, nhị đệ không bằng tùy ta cùng đi qua, gặp cái mặt đem lời nhi nói rõ, về sau cũng phương tiện. Này, Mộng Khê nghe xong lời này, ngồi ở kia trần chờ đứng lên, đánh chết nàng cũng không thể đi gặp nhị gia, kia còn không làm lộ. Thái tử gặp nhị đệ mặt hiện lúng túng, mở miệng nói, nhị đệ hành tẩu vu giang hồ, khả năng không biết trong triều phát sinh đại sự. Năm nay Sơn Nhung nhân lũ phạm ta phương Bắc biên cảnh, phụ hoàng đã phong Tư Đồ Sâm vì Trấn Bắc tướng quân, lãnh binh 20 vạn. Ngay hôm đó khởi hành, đi đến biên quan. Mộng Khê nhìn thái tử liếc mắt một cái, triều đình nhâm mệnh một cái Trấn Bắc tướng quân, lại e ngại nàng cùng nhị ra chuyện gì. Gặp nhị đệ nhìn hắn, thái tử nói tiếp, nhị gia không biết, Này Tư Đồ Sâm là Hoàng Thái Hậu thân cháu. Chỉ vì hắn ở Cẩn Đế một năm thảo phạt Sơn Nhung nhân lũ kiến kỳ công. Lại ở phương Bắc phòng thủ 3 năm. Phía đối diện quan tình thế am thục. 3 năm chung, Sơn Nhung nhân nghe được hắn cái tên đều văn phong mà chạy. Không dám tới phạm. Cẩn Đế 4 năm bởi vì bệnh nặng. Bị phụ hoàng triệu hồi Bình Dương. Luôn luôn tại Bình Dương dưỡng bệnh. Lần này Sơn Nhung người đến phạm. Trong triều thực không có lương tướng. Phụ hoàng không thể không lại bắt đầu dùng Tư Đồ tướng quân. Mộng Khê nghe thế. Rốt cục minh bạch thái tử ý tứ. Nàng tuy là thâm trạch trung tiểu nữ nhân. Mặc kệ trên triều đình sự tình. Nhưng này 2 năm chịu thái tử ảnh hưởng. Ít nhiều cũng biết một sự tình. Hoàng Thái Hậu cực lực chủ trương phế thái tử bảo Yến Vương. Yến Vương khí diễm 2 năm trước từng bị Cẩn Đế chèn ép. Nhưng trải qua 2 năm ngủ đông. Hiện tại thanh thế lại từ từ cường đại. Lần này vì Bình Sơn Nhung nhân xâm nhập. Thái Hậu ngoại thích Tư Đồ tướng quân lại một lần nữa chấp trưởng binh quyền. Ủng binh bên ngoài. Yến Vương tọa trấn Bình Dương. Lại có Hoàng Thái Hậu cầm giữ. Cho dù có Cẩn Đế nâng đỡ. Thái tử vị vẫn là nguy ngập nguy cơ. Không chỉ có thầm nghĩ. Ta nói đi, êm đẹp, thái tử loại nào thân phận, có thể nào dễ dàng làm cho người ta làm người hòa giải. Hơn nữa phí lớn như vậy tâm lực, hấp tấp tác hợp nàng cùng nhị gia, không phải ứng nhị gia sở cầu. Rõ ràng là tác hợp Di Xuân Đường cùng Tiêu gia liên hợp bảo hắn. Nghĩ vậy, Mộng Khê bất giác thầm than một tiếng. Đại tề nhân đều biết đến, nàng là thái tử nghĩa đệ. Nói Di Xuân Đường không bảo thái tử, thiên tài tin tưởng, thái tử, Di Xuân Đường, Tiêu gia đã đứng ở một cái tuyến thượng, nhất nhục câu nhục, nhất vinh câu vinh, nhưng nàng cũng thật sự không thể hứa hẹn, Di Xuân Đường cùng Tiêu gia sẽ không phản bội, gặp nhị đệ cúi đầu trầm tư không nói, thái tử lại mở miệng khuyên nhủ, nhị đệ không biết, Tiêu nhị gia làm người quang minh lỗi lạc, cũng là tâm hồn cao thượng mỹ đức người. Hơn nữa người này đối nhị đệ nhớ đã lâu. Hôm nay nhị đệ là sẽ quay về Bình Dương. Không bằng cấp vi huynh một cái tính tôi. Tưởng nhị đệ cùng Tiêu nhị gia cũng sẽ nhất kiến như cố. Đại ca hảo ý, tiểu đệ nguyên là không dám từ chối. Chính là đại ca cũng biết. Di Xuân Đường khai trương đến nay. Cũng không kết giao quyền quý. Còn thỉnh đại ca thứ lỗi. Làm phiền đại ca chuyển cáo Tiêu nhị gia. Di Xuân Đường cùng Tiêu gia cũng không thù hận. Ngày khác, Tiêu gia như có chuyện. Chỉ để ý đi Di Xuân Đường nói đó là. Tiểu đệ ổn thỏa to lớn tương trợ. Mộng Khê nói xong. Quay đầu đối Lý Độ cùng Âu Dương Địch nói. Lý Độ cùng Âu Dương Địch nghe. Sau này Tiêu gia nhân có việc đi Di Xuân Đường. Không được lại khó xử bọn họ. Là, chủ nhân. Này đó khả năng đều là dưới bọn tiểu nhị va chạm. Nô tài trở về nhất định hảo hảo giáo huấn. Thái tử gặp nhị đệ như thế, cũng biết hắn tính cách cao ngạo, không dễ khuyên nữa, đành phải lắc đầu từ bỏ. Hai người lại hàn huyên một lát. Mộng Khê gặp canh giờ không còn sớm, từ chối có việc, đứng dậy cáo từ. Thái tử cũng đứng dậy. Hai người một trước một sau đi đến ngoài cửa. Thái tử đột nhiên đứng lại xoay người nói: "Nhị đệ, vi huynh thường tưởng người đến cùng giấu kín ở địa phương nào, nhưng lại làm cho người ta 2 năm tìm không thấy bóng dáng. Không dối gạt nhị đệ nói. Mỗi lần cùng nhị đệ gặp mặt, vi huynh đều ở 4 cửa thành an bày nhân. Nhưng lại không có nhân phát hiện nhị đệ là khi nào thì tiến. Ra thành, nhị đệ, thái tử đang nói. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tiến lên một bước hướng Mộng Suối lỗ tai nhìn lại. Cách trương.